Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Chiến ngạc quỷ, giờ phút này Đoạn Lăng Phong, hắn trực tiếp liền hóa thân thành một cái sát thần, đến bao nhiêu người, hắn liền trực tiếp diệt bao nhiêu người. Tại vận dụng huyết mạch chi lực về sau, Đoạn Lăng Phong biến phá lệ khủng bố. Luyện khí cảnh sơ kỳ người áo đen căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Cơ bên trên là một chiêu dây. Về phần này luyện khí cảnh thực lực hắc thiết khôi lỗi so ra hơn nhiều khó chơi một điểm. Gia hỏa này da dày thịt béo. Đòn công kích bình thường căn liền không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có đem thân thể bọn họ làm vỡ nát tài năng triệt để đem mạt sát. Chém giết phổ thông luyện khí cảnh võ giả hắn nhiều đến hai chiêu liền có thể đem xử lý. Thế nhưng là, nếu là chém giết cái này luyện khí cảnh thực lực hắc thiết khôi lỗi muốn bạo phát 3-4 chiêu hắn, có thể đem triệt để mạt sát. Chỉ có như vậy, những này hắc thiết khôi lỗi, người áo đen, căn liền ngăn không được Đoạn Lăng Phong cước bộ. Hắn rất nhanh xông vào Phong Diệp Thành trong. Đáng chết xúc sinh, ta muốn ngươi chết. Vừa vào này Phong Diệp Thành trong, Đoạn Lăng Phong triệt để liền giận. Hắn nhìn thấy một cái thôn phệ vòng xoáy sinh ra phong bạo chi lực lấy ngạc quỷ thân thể làm chung. Tâm hướng về phía trước tản ra, từng đạo bóng người từ đằng xa bay tới. Sau đó rơi vào này vòng xoáy bên trong, tiếp lấy dị thường huyết tinh một màn phát sinh. Ngạc quỷ mở ra miệng lớn khép mở, rơi vào bên trong miệng võ giả. Nhân loại bị này ngạc quỷ nhấm nuốt nuốt sống. Dòng máu từ miệng lớn trong tràn ra. Trong đó còn có một số bởi vì nuốt quá nhiều rớt xuống thịt nát mạt. Cái này khiến hắn là dị thường phẫn nộ. Trước đó, Đoạn Lăng Phong chỉ muốn ngăn cản cái này ngạc quỷ. Vì Phong Diệp Thành người rút lui trì hoãn thời gian. Thế nhưng là khi nhìn đến ngạc quỷ tàn nhẫn huyết tinh một màn này. Đoạn Lăng Phong là triệt để động sát tâm. Cái này ngạc quỷ hắn nhất định phải đem cho xử lý. Đem những người kia xử lý cũng coi là vì dân trừ hại. Nhiệt xúc, chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Cả người nhảy lên một cái. Nhảy đến này ngạc quỷ trên lưng. Nếu là cái này ngạc quỷ tại tiếp tục há miệng lời nói. Còn có đại lượng nhân loại muốn bị gia hỏa này cho tai họa rơi. Không thể để cho những người kia tại há miệng. Đoạn hồn đao mãnh liệt chạm tại ngạc quỷ trên lưng, tinh hồng dòng máu vẩy ra, ngạc quỷ bị đau, ngửa mặt lên trời phát ra một trận phẫn nộ tiếng gào thét. Mau ngăn cản hắn, hắn mục tiêu là ngạc quỷ, không thể để cho hắn thương ngạc quỷ. Cầm đầu người áo đen nộ hống, Đoạn Lăng Phong hắn mục tiêu là này ngạc quỷ, một khi nhượng Đoạn Lăng Phong âm mưu đạt được, cái này ngạc quỷ cũng không cần phế như vậy lực mạnh đem phục sinh. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong rất nhiều công kích, mạnh nhất vẫn là đoạn hồn đao pháp, tiếp theo là hỏa diễm trưởng. Ngọn lửa này trưởng cần hỏa diễm phù trung linh lực gia cầm tài năng bộc phát ra mạnh đại uy lực. Đoạn hồn đao pháp có đoạn hồn đao gia trí, thích hợp cận chiến, hắn có thể tùy tiện đâm rách đối phương phòng ngự. Đoạn hồn đao tại ngạc quỷ trên lưng một trận chém lung tung chém loạn, ngạc quỷ phần lưng bị chặt máu thịt be bét. Cái này ngạc quỷ là tử linh sinh vật, tuy nhiên bị phục sinh, thế nhưng là cảm giác đau cũng không mạnh. Phần lưng thương thế tuy nhiên rất nặng, thế nhưng là cái này ngạc quỷ trừ phẫn nộ gào thét bên ngoài. Cũng không có đối Đoạn Lăng Phong phát động công kích, miệng lớn mạnh mẽ mở đầu, lại phải bắt đầu thôn phệ Phong Diệp Thành trong sinh linh. Nhiệt xúc, người dám. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không nguyện ý nhượng cái này ngạc quỷ lại trong thành này đà. Thương người, trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn nhảy lên một cái. Một cỗ hấp lực hút mạnh đến. Đoạn Lăng Phong thuận thế đem 30 tấm hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra. Hỏa diễm phù mãnh liệt bạo phát. Hỏa diễm linh lực bị Đoạn Lăng Phong thôn phệ. Tiếp theo, một chiêu hỏa diễm trưởng chợt vỗ ra. Cự đại hỏa diễm trưởng trực tiếp liền bắn tới này ngạc quỷ khẩu trong. Ngao, ngạc quỷ thị phục sinh hoạt tử linh sinh vật. Hỏa diễm xem như nó khắc tinh một trong. Hỏa diễm trưởng phách nhập trong miệng hắn. Nó phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Thân thể khổng lồ không ngừng vặn vẹo. Lập tức liền có đại lượng kiến trúc đổ sụp, bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, bụi mù nổi lên bốn phía. Đáng chết gia hỏa, không thể tại nhượng hắn tiếp tục phá hư xuống dưới. Ngạc quỷ thân thể là to lớn, hắn chỉ công thành đoạt đất cự thú. Nó vừa phục sinh, còn không có triệt để khôi phục. Hỏa diễm trưởng để cho hắn đả kích chí mạng. Đoạn Lăng Phong nếu là tại tiếp tục công kích xuống dưới, người áo đen kia hắn không hoài nghi chút nào, cái này ngạc quỷ sẽ bị hắn xử lý. Cự đại ưng chảo mang theo một trận âm thanh xé gió hướng về Đoạn Lăng Phong chộp tới. Lan, đợi lát nữa tại thu thập các ngươi những này tạp chủng. Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân, thể tránh đi đối phương công kích, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lại là 30 tấm hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra. Hỏa diễm phù bạo phát hỏa linh chi lực bị Đoạn Lăng Phong thôn phệ. Lại là nhất trưởng hỏa diễm trưởng phách ra. Hỏa diễm trưởng quả nhiên là những người kia khắc tinh. Hai trưởng xuống tới. Cái này ngạc quỷ tại không có trước đó phách lối khí diễm. Không tại tàn phá bừa bãi Phong Diệp Thành. Phong Diệp Thành trong những cư dân kia khi nhìn đến này khủng bố ngạc quỷ bị người ngăn chặn. Bọn họ là chân phát kình phi nước đại. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ tại sao như vậy nhanh. Cầm đầu người áo đen hắn nộ hống. Hắn phát hiện, hắn linh giác vậy mà không thể khóa chặt Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong tại ngạc quỷ trên lưng một trận luồn lên nhảy xuống. Hắn vậy mà cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có. Cái này khiến hắn cảm thấy biệt khuất. Trước đó hắn xem Đoạn Lăng Phong làm kiến hôi, có thể tùy ý trưởng khống. Thế nhưng là trong nháy mắt, cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà thoát ly hắn trưởng khống. Mà cái này Đoạn Lăng Phong thực lực cũng là tăng vọt lợi hại. Gặp một lần, nhượng hắn là giật nảy cả mình một lần. Mọi người cùng nhau xông lên, giết cho ta hắn. Người cầm đầu hét lớn một tiếng. Hắn hướng về bốn phía đồng bạn hét lớn một tiếng. Chiến đấu bạo phát đến bây giờ, bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Bên cạnh hắn mấy cái đến lợi kiền đem đều bị Đoạn Lăng Phong cho làm thịt. Nếu là hiện tại đơn đả độc đấu, hắn đều chưa chắc lại là cái này Đoạn Lăng Phong đối thủ. Các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, các ngươi đều phải chết. Đoạn Lăng Phong hét lớn, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Những người này căn liền ngăn không được hắn. Ngạc quỷ bị Đoạn Lăng Phong trọng thương. Cái này ngạc quỷ tựa như là bị Đoạn Lăng Phong cho đánh sợ. Hai cái đại chiêu xuống tới, hắn tại không dám há miệng thôn phệ trong thành phàm nhân. Mà Đoạn Lăng Phong gặp ngạc không có quỷ tại thôn phệ trong thành phàm nhân, hắn cũng không để ý tới cái này ngạc quỷ. Muốn đem cái này ngạc quỷ cho xử lý, nhất định phải tốn nhiều sức lực mới được. Gia hỏa này thân thể quá mức to lớn. Chờ hắn đem những này bọ chết cho thu thập, cũng là hắn chém giết cái này ngạc quỷ thời điểm. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cùng giai cao thủ giao chiến, hơn nữa còn là đại hỗn chiến. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn côn bằng thân pháp độ thuần thục tăng nhanh chóng. Muốn là tiếp tục như vậy cường độ cao chiến đấu, hắn côn bằng thân thể pháp có thể càng tiến một bước, đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Đến lúc đó tốc độ của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Đoạn Lăng Phong đánh là thâu tập chiến. Đối với những luyện khí cảnh đó người áo đen cùng hắc thiết khôi lỗi, Đoạn Lăng Phong có thể làm liền là có thể đánh lén liền đánh lén. Không cầu giết nhiều bao nhiêu địch nhân, hắn muốn cho địch nhân một đả kích chí mạng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng trong đám người vang lên. Đoạn Lăng Phong thi triển huyết mạch chi lực, cái này côn bằng thân pháp tăng phúc cũng là phi thường khủng bố. Trước đó, này luyện khí cảnh hậu kỳ người áo đen còn có thể bắt Đoạn Lăng Phong tung tích. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong thân ảnh. Có thể là công kích lời nói đều sẽ thất bại, ngược lại sẽ tạo thành ngộ thương. Thiên hạ võ công, vì nhanh không phá, đây thật là đến cổ danh nói. Một chút cũng không có nói sai. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.